vận khí không tốt, cả hai một cái cũng không chiếm được, cũng là hoàn toàn bình thường. Đáng nhắc tới chính là, cái này băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp, đều nhất định không phải phẩm vật. Hoang cổ thời đại, băng phôi chi chiến bên trong, cái kia diệt thế nhất kích phía dưới, hoang cổ đại lục đều bị vỡ vụn. Toàn bộ hoang cổ thế giới, đều bị hủy diệt. Tàn phá bừa bãi băng phôi chi lực thối luyện phía dưới, mới rèn tạo ra được bộ này chiến trang. Băng phôi sáo trang, chẳng những phòng ngự mạnh mẽ, mà lại, cho dù là bị hư hao, cũng sẽ ở băng phôi chi lực tác dụng dưới, nhanh chóng chữa trị. Băng phôi chi lực là hủy diệt hoang cổ thế giới diệt thế chi lực. Loại này lực lượng thối luyện ra chiến giáp cùng chiến kiếm, có thể xưng chí cường. Là bất luận kẻ nào, bất kỳ phương pháp nào, đều không thể luyện chế ra tới. Trừ phi một lần nữa diệt thế chi chiến, lần nữa ngưng tụ ra băng phôi chi lực. Bằng không mà nói, cái này băng phôi chiến giáp cùng băng phôi chiến kiếm chính là mạnh nhất. Tối thiểu nhất, nhân lực là tuyệt đối không cách nào rèn tạo nên. Đừng tưởng rằng cái này băng phôi chiến giáp cùng băng phôi chiến hạm vô cùng dễ dàng đạt được. Băng phôi chiến tướng cho dù bị chém giết cũng chỉ có 10 xác suất rơi xuống băng phôi chiến giáp hoặc là băng phôi chiến kiếm. Trên thực tế, liên tục chém giết 10 lần băng phôi chiến tướng đều chưa hẳn có thể rơi xuống một kiện. Mà lại, cái này một tòa băng phôi chiến trường, mỗi lần có thể chừng 3.000 chi đội ngũ, đồng thời tại cạnh tranh. 3.000 chi đội ngũ, ai trước săn giết băng phôi chiến tướng, ai chính là duy nhất người thắng. Băng phôi chiến tướng bị chém giết sau khi, lượt này băng phôi chiến trường liền coi như là triệt để kết thúc. Trăm hơi thở sau khi, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra ngoài. 3.000 chi đội ngũ đồng thời cạnh tranh. Người thắng ăn sạch, mà bại người, coi như không phải không thu hoạch được gì, thu hoạch cũng là lác đác không có mấy. Chương 4529, ảo ảnh. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ cưỡi hắc muội, ôm trong ngực Mi Nhi, hướng trong thôn xóm đi tới. Thẳng đường đi tới, trong thôn xóm cũng không có người ở. Đi nửa ngày, cứng rắn là không có bất kỳ ai nhìn đến. Một đường đi ra thôn xóm, Chu Hoành Vũ tiến nhập thôn xóm bên ngoài, một mảnh hoang dã phía trên. Ào ào ào. Vừa đi ra thôn xóm không bao xa, một trận lạnh trong gió, một trận tí tách mưa nhỏ, từ trên trời giáng xuống. Băng phôi chiến trường phía trên, bởi vì hỗn độn chi khí, cực âm sát khí, cùng ma khí qua cùng nồng đậm quan hệ. Cái này từ trên trời giáng xuống nước mưa, có được siêu cường tính ăn mòn. Đổi là những người khác, đối mặt như thế hoàn cảnh, khẳng định là bước đi liên tục khó khăn. Bất quá may ra, có hắc muội tại, hỗn độn kiếm cương đủ để ngăn trở tất cả nước mưa. Một đường chạy phía dưới, tất cả nước mưa, toàn bộ bị hỗn độn kiếm cương bắn ra. Ngao ô, một đường lao nhanh ở giữa, phía trước màn mưa bên trong, vang lên một đạo khàn khàn tiếng gầm gừ. Nghe được đạo này tiếng gầm gừ, Ni Nhi không khỏi khẩn trương lên. Song tay nắm thật chặt Chu Hoành Vũ cánh tay, 10 ngón theo bản năng dùng lực nắm lấy. Cảm nhận được Ni Nhi khẩn trương, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt cười cười, nhu hòa mà nói, không cần khẩn trương, có ta ở đây, không có người có thể thương tổn ngươi. Ni Nhi nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Người khác nàng có thể không tin, nhưng là đã Hoành Vũ ca ca nói không có việc gì, vậy liền khẳng định sẽ không có việc gì. Bất quá, cứ việc nội tâm tâm tình khẩn trương, một chút đạt được làm dịu. Nhưng là Ni Nhi hai mắt, nhưng vẫn là không nháy một cái, nhìn chằm chằm phía trước màn mưa. Kỳ thực không chỉ là Ni Nhi, cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng phi thường tò mò. Không biết cái kia băng phôi chiến sĩ, đến cùng lớn lên cái dạng gì. Mỗi khối băng phôi chiến trường phía trên, dù đãng băng phôi chiến sĩ, đều cũng không giống nhau. Có yêu tộc chiến sĩ, có long tộc chiến sĩ, có phượng tộc chiến sĩ, còn có. Nói đơn giản, trên thế giới tồn tại qua sinh vật, đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Trên thế giới không tồn tại sinh vật, nơi này cũng là tồn tại. Chỉ có nghĩ không ra, không có không gặp được. Tại Chu Hoành Vũ cùng Mi Nhi nhìn chăm chú phía dưới, cái kia mờ nhạt màn mưa bên trong, tập tễnh đi ra một đạo cao lớn mà cường tráng thân thể. Thả mắt nhìn đi, đó là một cái tay cầm màu đen bảo kiếm, thân mặc màu đen khôi giáp, đầu đội lên một đôi ngưu giác băng phôi chiến sĩ. Cũng không biết, cái này ngưu giác chiến sĩ đến cùng tồn tại bao nhiêu năm. Bảo kiếm trong tay của hắn, đã hiện đầy lỗ hổng. Trên người hắn khải giáp, cũng là tàn phá không chịu nổi. Bất quá, loại này tàn phá, lại cũng không cho người ta quần áo tả tơi cảm giác. Một loại bách chiến tinh nhuệ, sát tràng lão binh khí thế, lại đập vào mặt. Nhìn xem cái kia tập tễnh đi tới ngưu giác chiến sĩ, Chu Hoành Vũ nội tâm siết chặt. Tay phải vung lên ở giữa, trong nháy mắt lấy ra lượng ngân tam xoa kích. Cùng lúc đó, hắc muội cũng đem quanh thân hỗn độn kiếm cương thôi động đến cực hạn. Mắt thấy cái kia ngưu giác chiến sĩ càng đi càng gần. Sau một khắc, rất đột ngột, cái kia ngưu giác chiến sĩ đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời, im ắng gào thét bên trong, tại màn mưa bên trong, tiêu tán thành đầy trời khói đen. Nhìn lên trước mặt tôn này quỷ dị biến mất Ngưu Giác chiến sĩ, Chu Hoành Vũ càng khẩn trương hơn. Dựa vào lấy gần như vô hạn ma lực thân hòa, Chu Hoành Vũ hết sức chăm chú cảm giác chung quanh động thái. Thế nhưng là một mực chờ trên trăm hơi thở thời gian, chung quanh lại bất kỳ biến hóa nào cũng không có. Chu Hoành Vũ cảm giác phạm vi bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ma lực ba động. Cái này, nghi ngờ hướng Huyền Trung Pháp Thân đưa ra một đạo nghi vấn. Rất nhanh, Huyền Trung Pháp Thân cấp ra giải thích. Vừa mới này tôn Ngưu Giác chiến sĩ, cũng không phải là thi triển cái gì chiến kỹ, tiến nhập ẩn nặc trạng thái, mà chính là đã bị không gian song song bên trong tu sĩ cho chém giết. Chỗ này băng phôi chiến trường, tuy nhiên bị cắt chém thành 3.000 cái không gian song song, nhưng là tổng số 30 triệu băng phôi chiến sĩ, lại là cố định không đổi. Một khi trong đó một cái băng phôi chiến sĩ, bị người chém giết. Như vậy, sở hữu 3.000 không gian song song bên trong cái này băng phôi chiến sĩ, đều muốn trong nháy mắt diệt vong. Biết được tin tức này sau khi, Chu Hoành Vũ nào dám lãnh đạm. Trước tiên, thúc giục hắc muội tốc độ cao nhất hướng màn mưa bên trong lao ra ngoài. Tiến lên không bao lâu, phía trước màn mưa bên trong, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bất quá lần này, Chu Hoành Vũ liền không để ý tí nào. Thúc giục hắc muội một đường bão táp, xa xa vòng qua này tôn Ngưu Giác chiến sĩ. Chu Hoành Vũ nghĩ rất rõ ràng. Tuy nhiên như vậy phát động công kích lời nói, xác thực có khả năng chém giết tôn này Ngưu Giác chiến sĩ, nhưng là càng lớn khả năng cũng là bị còn lại không gian song song bên trong tu sĩ cho đoạt. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ căn bản không muốn làm loại này không nắm chắc chút nào sự tình. Một đường bão táp ở giữa, Chu Hoành Vũ một đường đột nhiên tăng mạnh. Trên đường đi, tạo ngộ sở hữu băng phôi chiến sĩ, toàn bộ đều lách đi qua. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ trong đầu, nhưng phàm là chỗ hắn đi qua, toàn bộ trong đầu, giả thuyết ra một đạo ảo ảnh. Tòa này băng phôi chiến trường bên trong, băng phôi chiến tướng vị trí, là tại một chỗ địa cung bên trong. Bất quá, cái kia địa cung lối vào, lại cũng không là cố định. Mỗi vòng băng phôi chiến trường mở ra lúc, băng phôi địa cung vị trí, đều sẽ tùy cơ xuất hiện tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh chỗ. Vận khí tốt, khả năng trước tiên, liền phát hiện băng phôi địa cung vị trí. Vận khí không tốt, khả năng mãi cho đến một vòng này băng phôi chiến trường kết thúc, đều không có thể tìm tới băng phôi địa cung vị trí. Bởi vậy, một đường chạy ở giữa, Chu Hoành Vũ cũng không có địa đồ có thể tham chiếu, cũng không có cách nào tìm tới một đầu hợp lý lộ tuyến. Chu Hoành Vũ hiện tại muốn làm, cũng là nhanh chóng lao nhanh, trước tiên đem tòa này băng phôi chiến trường địa đồ, toàn bộ thăm dò đi ra. Đồng thời từ Huyền Trung Pháp Thân, dựa theo 100 vạn so 1 tỷ lệ, ngưng tụ thành lập thể địa đồ ảo ảnh. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ liền có thể đem chọn tấm bản đồ, triệt để nắm ở trong tay. Đến nỗi cái kia băng phôi chiến tướng, tạm thời tới nói, thật chỉ có thể dựa vào vận khí đi đụng. Đụng không lên, cái kia còn chưa tính. Dù sao, đây chỉ là Chu Hoành Vũ lần thứ nhất tiến vào chỗ này băng phôi chiến trường. Cùng những cái kia ra vào tòa này, băng phôi chiến trường ngàn vạn lần kẻ già đời so ra, hắn căn bản cái gì đều không phải là. Trên thực tế, những đại thế lực kia, cơ bản đều là phái ra ít nhất 8 chi đội ngũ. Mỗi chi đội ngũ, đều phụ trách một cái phương hướng thăm dò. 8 chi đội ngũ thả ra, rất nhanh liền có thể đem chọn tấm bản đồ thăm dò hoàn tất. Mà lại, trong đó một chi đội ngũ, khẳng định sẽ thuận lợi tìm tới băng phôi địa cung lối vào. Thuận lợi tìm tới, đồng thời chém giết băng phôi chiến tướng. Cùng bọn hắn so ra, Chu Hoành Vũ thế nhỏ lực yếu, cho dù vận khí tốt đến bạo dạp, thuận lợi tìm được băng phôi chiến tướng, cũng chưa chắc có thể thuận lợi đem chém giết. Người khác đều là 3 người đội ngũ cùng nhau tiến đến. Chu Hoành Vũ cũng chỉ có lẻ loi một mình. Ni Nhi tuy nhiên cũng coi là một cái tu sĩ, nhưng là nàng tự vệ có thừa, lực phá hoại lại gần như là không. Một đường lao nhanh hơn nửa canh giờ, cuối cùng, Chu Hoành Vũ chậm rãi ngừng lại. Nhìn cách đó không xa, một tôn phá vỡ màn mưa, tập tễnh đi tới Ngưu Giác chiến tướng, Chu Hoành Vũ cuối cùng dự định bắt đầu chiến đấu. Đều xâm nhập đến vị trí này, tin tưởng không có người sẽ đoạt đi. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ cúi đầu xuống. Đối với Ni Nhi nói, một hồi ngươi không cần phải để ý đến còn lại, đối với Ngưu Giác chiến sĩ phát xạ băng tiễn liền tốt. Ân ân, lần thứ nhất tham gia thực chiến, Ni Nhi vô cùng hưng phấn. Nhìn xem Ni Nhi hưng phấn vô cùng dáng vẻ, Chu Hoành Vũ cười ha ha một tiếng nói, tới đi. Khai chiến. Chương 4530, hỗn độn chi tinh. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi, trong tay lượng ngân tam xoa kích vung lên ở giữa. Một đạo xâm la kiếp lôi, ầm vang từ đằng xa nổ vang. Chính chính đánh vào này tôn Ngưu Giác chiến sĩ trên thân thể. Oanh cạch, kịch liệt trong tiếng lôi minh, này tôn Ngưu Giác chiến sĩ bị xâm la kiếp lôi sau khi. Thân thể chạm điện đột nhiên run lên. Thế nhưng là theo sau, này tôn Ngưu Giác chiến sĩ liền phảng phất bị chọc giận tới đồng dạng, đột nhiên mở ra hai chân, hướng về Chu Hoành Vũ bên này nhanh chóng lao đến. Nha, nhìn xem cái kia ngưu giác chiến sĩ kinh khủng bộ dáng, Ni Nhi vô ý thức kinh hô một tiếng, một đạo băng tiễn trong nháy mắt tuột tay bắn ra ngoài. Chỉ tiếc, quá mức khẩn trương phía dưới, Ni Nhi chi này băng tiễn, hoàn toàn mất đi chuẩn tâm. Cong vẹo bắn ra ngoài, cự ly này tôn ngưu giác chiến sĩ, lệch ra chừng xa 2-3 mét đây. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ bản không có ý định dựa vào Ni Nhi giúp đỡ. Mà câu nói đúng sự thật giảng. Cho dù cái kia băng tiễn trúng đích ngưu giác chiến sĩ lại như thế nào đâu. Chẳng lẽ còn có thể tạo thành bao lớn thương tổn sao? Lắc đầu, Chu Hoành Vũ khống chế lấy hắc muội, một bên nhanh chóng kéo dài khoảng cách, một bên lần nữa vung động trong tay lượng ngân tam xoa kích, lần nữa phát động một đạo xâm la kiếp lôi. Oanh! Oanh! Oanh két! Kịch liệt trong tiếng nổ vang, này tôn ngưu giác chiến sĩ, lại vô cùng ương ngạnh. Liên tiếp đã nhận lấy hơn 10 đạo xâm la kiếp lôi, lại như cũ là sinh long hoạt hổ. Chỉ bất quá, cái kia ngưu giác chiến sĩ quanh thân tản ra huyết quang, dần dần biến đến nhạt mỏng hơn. Chu Hoành Vũ cũng không nhụt chí. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ đối với hắc muội ra lệnh, nhưng hắc muội cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Xoẹt. Sau một khắc, một đạo sắc bén tiếng xe gió bên trong, hắc muội một đạo hỗn độn kiếm khí gào thét lên chém ra ngoài. Âm vang. Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, này tôn ngưu giác chiến sĩ khải giáp phía trên bị hỗn độn kiếm khí đánh cho tia lửa văng khắp nơi. Thế nhưng là trừ cái đó ra, không còn còn lại không thích. Thậm chí ngay cả chạy bước chân, đều không có đình trệ qua dù là một tia. Rất hiển nhiên, loại trình độ này công kích, đối ngưu giác chiến sĩ tới nói, hoàn toàn cũng là gãi ngứa ngứa. Đinh! Ngay tại Chu Hoành Vũ thất vọng ở giữa, một đạo thanh thúy tiếng vang bên trong, Ni Nhi tại liên tiếp bắn hơn 10 cái băng tiễn sau khi. Cuối cùng có một cái băng tiễn, chính xác xuất tại này tôn ngưu giác chiến sĩ trên thân thể. Chỉ tiếc, tuy nhiên băng tiễn chính xác bắn trúng cái kia ngưu giác chiến sĩ thân thể, nhưng là cả chi băng tiễn, nhưng trong nháy mắt bị đụng đến vỡ nát. Cái kia ngưu giác chiến sĩ đừng nói thương tổn, chỉ sợ liên tục điểm cảm giác đều không có đi. Đinh đương, âm vang, ầm ầm. Tại Chu Hoành Vũ, hắc muội cùng Ni Nhi liên thủ phía dưới, trọn vẹn hơn nửa canh giờ sau khi, cuối cùng, này tôn giáp đen mũ đen, đỉnh đầu ngưu giác băng phôi chiến sĩ, chán nản dừng bước, ngửa mặt lên trời im ắng tiếng kêu rên bên trong, tán thành đầy trời khói đen. Lạch cạch. Một tiếng vang lanh lảnh bên trong, theo này tôn ngưu giác chiến sĩ bị đánh tan. Một khối đen nhánh tỏa sáng tinh thể, rơi trên mặt đất. Hỗn độn chi tinh. Nhìn xem cái viên kia đen nhánh tỏa sáng tinh thể, Chu Hoành Vũ nhất thời ánh mắt sáng lên. Cái này hỗn độn chi tinh, chính là băng phôi chiến trường đặc sản. Mọi người đều biết, ngũ hành nguyên lực đều là từ hỗn độn chi khí ngưng tụ ra. Bởi vậy, muốn hấp thu ngũ hành nguyên lực, không chỉ có riêng là thí luyện chiến trường chỗ này con đường. Ngũ đại thí luyện chiến trường là các tộc đại năng, người làm kiến tạo ra được 5 tòa sân thí luyện mà thôi. Mà tại không có ngũ đại thí luyện chiến trường trước đó, mọi người lại là từ cái gì con đường, thu hoạch nguyên lực đây này. Không hề nghi ngờ, cái này con đường, cũng là hỗn độn chi tinh. Mặc kệ ngươi thuộc tính là cái gì, hỗn độn chi tinh đều có thể vì ngươi cung cấp số lượng 10.000 mộc nguyên lực. Lấy Ni Nhi làm thí dụ, hấp thu một khối hỗn độn chi tinh, nàng liền có thể đạt được 10.000 mộc nguyên lực. Bởi vậy, cái này hỗn độn chi tinh, tuy nhiên cũng không phải là lưu thông tiền tệ, nhưng là trên thực tế, lại so lưu thông tiền tệ, còn muốn có giá trị. Nhất là tại băng phôi chiến trường cao cấp đại năng ở giữa. Duy nhất giao dịch tiền tệ, cũng là cái này hỗn độn chi tinh. Đến nỗi nói, ngũ hành khoán, cùng ngũ hành tiền, người ta căn bản không để vào mắt. Ngũ hành khoán cũng là người ta phát hành. Đến nỗi ngũ hành tiền, cái kia càng không cần phải nói. Đối với điên đảo ngũ hành giới bình dân tới nói, ngũ hành khoán cùng ngũ hành tiền cũng là tài phú. Thế nhưng là, đối với những cái kia có thể ra vào tránh thức băng phôi chiến trường tu sĩ tới nói, có thể làm cho bọn họ động tâm, cũng chỉ có hỗn độn chi tinh. Nhìn trong tay cái kia hỗn độn chi tinh, Chu Hoành Vũ nội tâm không khỏi khẽ động. Tu sĩ khác, bởi vì bọn hắn chỉ có một loại nguyên lực. Bởi vậy, một cái hỗn độn chi tinh, chỉ có thể vì bọn họ cung cấp 10.000 điểm nguyên lực. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khác biệt. Hắn có được tiên thiên ngũ hành linh thể. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều đủ. Bởi vậy, đồng dạng hấp thu một cái hỗn độn chi tinh, hắn cũng sẽ không chỉ hấp thu một loại trong đó nguyên lực, mà chính là ngũ đại nguyên lực, thu gom tất cả mới đúng. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ vận chuyển năng lượng, hấp thu trong tay khối kia hỗn độn chi tinh. Tê tê, rất nhỏ tiếng vang bên trong, tại Chu Hoành Vũ hấp thu phía dưới, cái viên kia hỗn độn chi tinh, nhanh chóng thu nhỏ lại. Tại Chu Hoành Vũ cảm giác phía dưới, trong thân thể kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành nguyên lực nhanh chóng tăng lên, làm cái viên kia hỗn độn chi tinh cuối cùng triệt để hóa là ngũ hành nguyên lực bị Chu Hoành Vũ sau khi hấp thu,

May ra, Chu Hoành Vũ luyện chế cái viên kia, có thể dung nạp 30 vạn nguồn nước bên trong băng ngọc xúc năng hộ thủ, đã giao cho Ninh Nhi. Bởi vậy, thường cách một đoạn thời gian, Ninh Nhi liền sẽ đem băng ngọc xúc năng hộ thủ giao cho Tuyết Nhân Vương. Từ hắn mang đến băng xương thành, tiến hành buôn bán. Đem thủy nguyên lực, đổi lấy thành ngũ hành khoán. Từ từ, Ninh Nhi trong tay, dần dần tích lũy lên một món tiền tài kinh khủng. Chỉ bất quá, Ninh Nhi chính mình, đối tiền là không có cái gì khái niệm. Sống như thế lớn, nàng chưa từng có tự tay hoa qua tiền. Cũng không biết kim tiền, đến cùng có cái gì tác dụng. Đối với Ninh Nhi tới nói, nàng chỉ là không muốn lãng phí đại lượng thủy nguyên lực mà thôi. Đã có thể đổi lấy thành ngũ hành khoán, vậy liền đổi xong. Bằng không, nhưng là toàn bộ đều lãng phí. Thời gian dần trôi qua, Ninh Nhi thủy tinh cung trong bảo khố, thời gian dần trôi qua chồng chất lên lượng lớn ngũ hành khoán. Chương 4534, binh quý tinh. Điên đảo ngũ hành giới một canh giờ, cũng là băng xương chiến trường một ngày. Điên đảo ngũ hành giới một ngày, cũng là băng xương chiến trường gần thời gian nửa tháng. Ninh Nhi tuy nhiên mỗi ngày thu hoạch cũng không nhiều, thế nhưng là không ngăn nổi, băng xương chiến trường bên trong thời gian lưu tốc, thực sự quá nhanh. Điên đảo ngũ hành giới ngủ một giấc, băng xương chiến trường cái kia đã qua thời gian một tuần. Nhất là Ninh Nhi tinh thông băng giáp, là có thể gia trì tại tuyết quái trên người. Gia trì băng giáp tuyết quái, phòng ngự lực đã có thể so với băng tinh. Mà lại, không ngừng hấp thu thủy nguyên lực, cái kia 36 con tuyết quái thực lực, cũng tại tăng cường nhanh chóng lấy. Binh quý tinh, mà không đắt hơn. Tại Ninh Nhi mệnh lệnh dưới, Tuyết Nhân Vương nô dịch 3.000 tuyết quái, đồng thời đem bọn hắn phong bế tại thủy tinh cung bên trong bảo vệ. Từ điên đảo ngũ hành giới tới tu sĩ, không có cách nào săn giết bọn hắn. Kể từ đó, theo thời gian trôi qua, những thứ này tuyết quái cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Bất quá, Ninh Nhi chính thức có thể sử dụng, cũng chỉ có 36 con tuyết quái. Sở dĩ như vậy, Ninh Nhi cũng là kết hợp lấy lần trước băng phôi chiến trường hành trình, có được kinh nghiệm. 36 con tuyết quái, đã đủ rồi. Thế nhưng là theo thời gian nhanh chóng trôi qua, 36 con tuyết quái thực lực, phi tốc tăng trưởng. Thời gian dần trôi qua, 36 con tuyết quái, cũng có chút nhiều lắm. Nhất là theo tuyết quái thực lực tăng lên, Tuyết Nhân Vương điều động đến, cũng là càng ngày càng khó. Rơi vào đường cùng, Ninh Nhi không thể không lần nữa cắt giảm tuyết quái số lượng. Từ 36 con, cắt giảm đến 18 con. Kể từ đó, Ninh Nhi hoan hỉ phát hiện, cả chi đội ngũ, đạt đến một cái hoàn mỹ trạng thái. Nhanh như gió, chậm như rừng, xâm lược như hỏa, bất động như núi. So sánh lên 36 con tuyết quái đại đội. Loại này 18 con tuyết quái tiểu đội mới là thích hợp nhất quy mô. Lại nhiều ít hơn nữa, đều sẽ có rất nhiều vấn đề. Một bên khác, Chu Hoành Vũ để tay xuống đầu hết thảy sự vật. Trực tiếp mang theo Đô Thiên, lần nữa tiến nhập băng phôi chiến trường. Tiếp xuống thời gian 3 năm bên trong. Chu Hoành Vũ không ngừng đi tới đi lui lấy băng phôi chiến trường, toàn lực cướp lấy hỗn độn chi tinh. Có Đô Thiên giúp đỡ, săn giết hiệu suất tăng lên mấy lần. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Đô Thiên 18 chuôi huyền thiết phi kiếm, bộc phát ra uy lực thực sự quá kinh người. Hai tay vung vẩy ở giữa, từng đạo màu đen kiếm ảnh, gào thét mà ra. Bão tố đồng dạng, đánh vào băng phôi chiến sĩ trên thân thể. Mà Chu Hoành Vũ thì khống chế lấy hắc muội, cận thân cùng băng phôi chiến sĩ loạn chiến. Chỉ cần không đến một phút thời gian, liền có thể chém giết một cái băng phôi chiến sĩ. Cuối cùng, liên tục hơn 10 lần ra vào băng phôi chiến trường sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng đem băng phôi chiến trường sở hữu địa đồ, toàn bộ thăm dò ra. Đáng tiếc duy nhất chính là, liên tục hơn 10 lần ra vào băng phôi chiến trường, thăm dò băng phôi chiến trường toàn bộ bản đồ quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ vậy mà một lần đều không có phát hiện địa cung lối vào. Lại càng không cần phải nói chém giết cái kia băng phôi chiến tướng. Bất quá may ra, tuy nhiên Thủy Chung chưa từng nhìn thấy băng phôi chiến tướng, nhưng là Chu Hoành Vũ thu hoạch, lại vẫn là vô cùng phong phú. Cướp lấy đại lượng hỗn độn chi tinh, đầu nhập vào huyền sắc cổ trung bên trong hỗn độn tuyền qua. 3 năm sau khi, cái kia hỗn độn tuyền qua, cuối cùng triệt để ổn định lại. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ huyền sắc cổ trung bên trong, hỗn độn chi hải vô cùng nồng đậm. Hỗn độn chi hải chính trung tâm chỗ, thì là một đạo sâu không thấy đáy hỗn độn tuyền qua. Đạo này vòng xoáy, chính là ra vào huyền sắc cổ trung lối đi duy nhất. Bây giờ, Chu Hoành Vũ đem lôi long đuôi gãy bên trong, đã hoàn toàn phân giải kiếp lôi chi lực, hoàn toàn quán chú tiến vào hỗn độn tuyền qua bên trong. Lôi đình chi lực, giống như thực vật sợi dễ đồng dạng, triệt để đem hỗn độn toàn hoa khóa lại. Từ giờ khắc này, Chu Hoành Vũ, không cần tiếp tục muốn lo lắng hỗn độn tuyền qua bên trong hỗn độn chi khí, sẽ chậm chạp thất lạc. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ còn muốn tiếp tục săn giết hỗn độn chiến sĩ, thu hoạch hỗn độn chi tinh, cường hóa hỗn độn tuyền qua. Thế nhưng là, làm cái kia hỗn độn tuyển qua, nồng đậm tới trình độ nhất định sau khi cái kia hỗn độn tuyển qua bên trong, vậy mà ngưng tụ ra một quả màu sắc ảm đạm hạt nhỏ. Cái này hạt nhỏ xuất hiện, nhất thời hấp dẫn Chu Hoành Vũ chú ý. Tỉ mỉ quan sát phía dưới, Chu Hoành Vũ hoảng sợ phát hiện, cái này lại là một viên tinh hạch. Nhìn xem cái kia lơ lửng tại hỗn độn tuyển qua trên không, màu sắc ảm đạm tinh hạch, Chu Hoành Vũ đơn giản kích động không biết nên như thế nào biểu đạt. Có thể ngưng tụ ra tinh hạch, đã nói lên cái này hỗn độn tuyển qua, đã khôi phục sinh cơ. Đã nói lên vùng trời nhỏ này, là có thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Đã nói lên vùng trời nhỏ này bên trong, là có thể xuất hiện tinh thần, thậm chí sinh mệnh. Nhìn xem cái kia nhỏ nhỏ, màu sắc ngôi sao ảm đạm. Chu Hoành Vũ biết, muốn nhường ngôi sao này mau chóng trưởng thành, nhất định phải tại tinh hạch ở trung tâm, luyện vào một cái chấn vật. Không chỉ là viên tinh hạch này bên trong, muốn luyện vào chấn vật. Trên thực tế, huyền sắc cổ trung bên trong phương thiên địa này bên trong, mỗi ngôi sao nơi trọng yếu, đều cần luyện vào một cái chấn vật. Chỉ có như thế, viên tinh hạch này mới không như vậy dễ dàng sụp đổ, tan rã, tiêu tán. Mà lại, mỗi phương thiên địa, đều chỉ có thể luyện vào cùng một chủng loại chấn vật. Chấn vật thuộc loại, liền quyết định phương thiên địa này đặc điểm cùng đặc tính. Đương nhiên, ngươi quả thực là muốn luyện vào nhiều cái chủng loại chấn vật, cũng không phải là không thể được. Bất quá phương thiên địa này lực lượng, chỉ sợ cũng không có cái gì có thể đáng để mong chờ. Công không ra, không phòng được, thập hạng toàn năng, nhưng lại mọi thứ không thể. Nói trở lại, vùng trời nhỏ này, nằm ở huyền sắc cổ trung bên trong. Có bền chắc không thể phá được huyền trung bảo hộ, căn bản không cần luyện vào phòng ngự loại chấn vật. Đã vô địch trạng thái, lại thế nào cường hóa phòng ngự, cũng bất quá là vô địch mà thôi. Sự thật đã chứng minh, huyền trung pháp thân lực phá hoại, nhưng bây giờ quá yếu. Chu Hoành Vũ quyết định, cái này tinh hạch bên trong, nhất định phải luyện vào thần binh lợi khí. Chỉ có như thế, mới có thể tăng lên huyền trung pháp thân lực phá hoại. Đến nỗi luyện vào thần binh loại hình, tự nhiên cũng không cần suy nghĩ nhiều, tự nhiên là kiếm. Đổi là binh khí khác, Chu Hoành Vũ cũng căn bản không am hiểu, không tinh thông. Cho dù luyện vào những chủng loại khác binh khí, Chu Hoành Vũ cũng vô pháp phát huy ra những binh khí này uy lực tới. Chỉ có luyện vào kiếm loại chấn vật, Chu Hoành Vũ mới có thể điều khiển như cánh tay, bộc phát ra chấn vật toàn bộ uy lực tới. Chỉ một chút một suy tư, Chu Hoành Vũ liền nghĩ đến một cái tuyệt hảo chấn vật. Cái này chấn vật không phải khác, chính là băng phôi chiến trường bên trong, băng phôi chiến tướng trên người băng phôi chi kiếm. Cái này băng phôi chi kiếm là từ diệt thế băng phôi chi lực thối luyện mà thành thần vật. Đây là bất luận cái gì cá nhân đều không thể dựa vào lực lượng một người luyện chế thành bảo vật. Băng phôi chi kiếm chẳng những đủ cường đại mà lại số lượng cũng đủ nhiều. Cho dù hỗn độn tuyền qua ngưng tụ ra lại nhiều khỏa tinh hạch, Chu Hoành Vũ cũng có thể tìm kiếm nghĩ cách nhiều thu hoạch một số băng phôi chi kiếm luyện vào những cái kia tinh hạch bên trong. Cân nhắc đến đây, Chu Hoành Vũ quả quyết làm ra quyết định. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn muốn toàn lực ứng phó, tìm kiếm địa cung cửa vào, tranh thủ săn giết băng phôi chiến tướng, thu hoạch băng phôi chi kiếm. Chu Hoành Vũ cần, không chỉ có riêng là một thanh băng phôi chi kiếm mà thôi. Hắn cần, là 10 chuôi, 100 chuôi, thậm chí là ngàn chuôi, vạn chuôi. Chương 4535, băng phôi chi kiếm. Có chỗ quyết định sau khi, Chu Hoành Vũ gọi tới Đô Thiên, tuyên bố mục tiêu chiến lược cải biến. Nghe nói, tiếp được xuống không lại lấy cướp lấy hỗn độn chi tinh làm mục tiêu. Mà chính là toàn lực tìm kiếm băng phôi địa cung, săn giết băng phôi chiến tướng, thu hoạch băng phôi chi kiếm, Đô Thiên không khỏi một mặt cười khổ. Cái này băng phôi chi kiếm, nào có như vậy dễ dàng lấy được a? 3000 chi đội ngũ tiến vào cùng một cái chiến trường. Hết thảy cũng chỉ có một cái băng phôi chiến tướng. Không nói đến, có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn tìm tới băng phôi địa cung. Cho dù tìm được, cũng chưa hẳn là cái kia băng phôi chiến tướng đối thủ a. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cho dù chém giết một tôn phổ thông băng phôi chiến sĩ, đều muốn tiêu hao thời gian dài. Thế nhưng là, cái kia băng phôi chiến tướng, chẳng những lực phá hoại là băng phôi chiến sĩ gấp đôi. Băng phôi chiến tướng phòng ngự là băng phôi chiến sĩ gấp 10 lần. Băng phôi chiến tướng sinh mệnh cũng là băng phôi chiến sĩ gấp 10 lần. Băng phôi chiến tướng còn có thể nhanh chóng tự mình khôi phục. Nếu như phát ra không đủ, ngươi đánh còn không người nhà khôi phục nhanh. Cho dù tìm được băng phôi chiến tướng lại như thế nào đâu. Phòng chưa hẳn có thể phòng ở, công chưa hẳn có thể công phá. Nhất là cái kia cuối cùng nhất kích, đại khái dẫn sẽ bị còn lại không gian song song chiến đội cướp đi. Nghe Đồ Thiên lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Rất hiển nhiên, Đô Thiên lời nói vô cùng có đạo lý. Chu Hoành Vũ hiện tại lực phá hoại là phi thường thấp. Chỉ riêng phát ra mà nói, hắn liền Đô Thiên đều kém xa tít tắp. Đô Thiên hiện tại đã luyện hóa 18 chuôi huyền thiết kiếm. Một khi phóng thích bắt đầu, đơn giản như bão tố đồng dạng. Đô Thiên một người phát ra, liền so Chu Hoành Vũ cùng Hắc Muội cộng lại còn muốn mãnh liệt. Chỗ lấy sẽ như thế, kỳ thực cũng là chuyện tất nhiên. Chu Hoành Vũ từ 80 đoạn, mãi cho đến Bạch Quang Thánh Thể, kinh lịch thời gian quá ngắn. Mặc dù bây giờ Chu Hoành Vũ đã là Bạch Quang Thánh Thể đại năng, nhưng là cùng đẳng cấp phối hợp công kích thủ đoạn, lại căn bản chưa kịp đi nghiên cứu, đi tu liền. Chu Hoành Vũ phát ra thủ đoạn, còn dừng lại tại ma thể 80 đoạn tả hữu trình độ. Chỉ riêng Chu Hoành Vũ tôn này chiến thể mà nói, tu luyện thời gian, liền trăm năm cũng chưa tới. So sánh một chút tu luyện hơn 1.000 năm Đô Thiên, Chu Hoành Vũ cầm cái gì cùng người ta so? Như vậy cũng tốt so. Đều trời mặc dù tu luyện hơn 1.000 năm, nhưng là hắn đối đại đạo cùng pháp tắc cảm ngộ cùng lý giải, có thể so ra mà vượt Chu Hoành Vũ sao? Thông qua hoang cổ mộ địa, Chu Hoành Vũ thế nhưng là trở về qua hoang cổ thời đại. Ở nơi đó, hắn vượt qua đến trăm thời gian vạn năm. Như thế thời gian dài, phối hợp với Chu Hoành Vũ ngạo thị ở trong gầm trời trí tuệ, hắn nắm giữ cùng hiểu rõ đại đạo cùng pháp tắc, há lại vẻn vẹn tu luyện hơn 1.000 năm Đô Thiên có thể so sánh. Nhìn xem Chu Hoành Vũ thất vọng bộ dáng, Đô Thiên nhíu mày một cái nói, sư phụ, ngài là muốn băng phôi chi kiếm sao? Không sai, ta xác thực cần hỗn độn ở giữa, mà lại cần rất nhiều. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không thể tin nhìn xem Chu Hoành Vũ, Đô Thiên nói, sư phụ, ngài không phải là muốn luyện hóa cái này băng phôi chi kiếm, đến tăng phúc chiến thể công kích à? Yên lặng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ cũng không có ý định gạt Đô Thiên. Loại sự tình này, cũng căn bản không gạt được. Nhìn xem Chu Hoành Vũ yên lặng gật đầu, Đô Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đùa gì thế à? Hắn nắm giữ Thiên Vũ Kim Hạc huyết mạch, có thể luyện hóa huyền thiết kiếm, liền đã vui vẻ không biết phương hướng. Nhưng là bây giờ, sư phụ của hắn, vậy mà có thể luyện hóa băng phôi chi kiếm. Cái này, đây quả thật là người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném a. Nhìn xem Đô Thiên ánh mắt hâm mộ, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, ngươi chiến thể chính là hậu thiên chi thể, không cách nào luyện hóa băng phôi chi kiếm. Ta biết, nếu như ta cưỡng ép luyện hóa băng phôi chi kiếm lời nói, kết quả duy nhất, cũng là bạo thể mà vong. Thở dài một tiếng, Đô Thiên tiếp tục nói, sư phụ xin chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói dứt lời, Đô Thiên không có nhiều rông dài, quay người rời đi Chu Hoành Vũ thành bảo. Hơn 3 canh giờ sau khi, Đô Thiên lần nữa trở lại Chu Hoành Vũ trước mặt lúc, trong tay đã nhiều hơn 3 cái hình sợi dài hộp quà. Cung kính đem 3 cái trường điều hình hộp quà, đặt ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Đô Thiên vô cùng chân thành nói, sư phụ, từ bái sư đến nay, ngài truyền cho ta đạo pháp kiếm thuật, ta lại ngay cả tối thiểu nhất bái sư lễ, đều không có một phần. Không phải ta không muốn cho, cũng không phải ta keo kiệt. Thật sự là, như thế đại ân đại đức, không phải tùy tiện chuẩn bị mấy món lễ vật, liền có thể đối phó đi qua. Cái này 3 thanh băng phôi chi kiếm, vốn là ta, cùng 3 cái kiếm tu đồng bạn tùy thân binh khí. Bất quá bây giờ, đã sư phụ cần, vậy liền làm bái sư lễ, đưa cho sư phụ đi. Nhìn một chút 3 cái kia hình sợi dài hộp quà, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nói, ngươi có lòng, lễ vật này, ta hiện tại xác thực rất cần. Ngươi chuôi này băng phôi chi kiếm, ta tạm thời nhận lấy. Bất quá ngươi đồng bạn cái kia 2 thanh, coi như xong đi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đều ngày hơi sững sờ, lập tức gấp giọng nói. Sư phụ, chúng ta đoàn đội đối tác, đều là thân như một nhà, ngài không cần khách khí như thế. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ quả quyết nói, cầm bọn họ, liền thiếu một phần của bọn hắn nhân quả, này chuyện không thể làm. Cái này, Đô Thiên chần chờ một chút, theo sau vội vàng mà nói. Sư phụ, ngài tùy tiện chỉ điểm cái kia 2 cái đối tác mấy chiêu. Chẳng phải trả phần này nhân quả sao? Tùy tiện chỉ điểm mấy chiêu. Nghe được Đô Thiên lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Lạnh lẽo nhìn xem Đô Thiên, Chu Hoành Vũ nói, ngươi cảm thấy, ta tùy tiện chỉ điểm mấy chiêu, liền giá trị một thanh băng phôi chi kiếm sao? Cái này, Đô Thiên nhất thời mồ hôi đầm đìa. Đúng vậy à, Chu Hoành Vũ tùy tiện chỉ điểm mấy chiêu, vậy tuyệt đối có thể, trong nháy mắt miêu tả ra một tôn hoành phách một phương siêu cấp đại năng. Lấy Chu Hoành Vũ truyền thụ cho hắn Đô Thiên kiếm trận tới nói. Đừng nói là một thanh băng phôi chi kiếm. Cho dù ngàn chuôi, vạn chuôi, đó cũng là căn bản là không có cách so sánh. Băng phôi chi kiếm lại hy hữu, đó cũng là có thể gặp, có thể cầu. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ chỉ điểm, cái kia thật là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thật sâu nhìn xem Đô Thiên, Chu Hoành Vũ nói, ngươi cùng Hạo Thiên, cùng ta là có duyên phận, cho nên ta mới nhận các ngươi. Lúc đó, ta là vì cứu Yến hồi mệnh, cho nên mới bất đắc dĩ, bày quầy bán hàng truyền nghề. Mà ngươi cùng Kim Hạo, bắt lấy cơ hội duy nhất, bái tại môn hạ của ta. Phù phù. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Đô Thiên sợ hãi quỳ gối trên mặt đất. Giờ này khắc này, hắn đã hiểu chính mình vừa mới sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Chu Hoành Vũ tuy nhiên xác thực bán qua nghệ, nhưng là trên thực tế, sư phụ cho tới bây giờ không có ý định dùng cái này mưu sinh. Lúc đó chỗ lấy mãi nghệ là vì cứu Yến hồi mệnh. Bởi vậy, Đô Thiên vừa mới cái chủng loại kia ý nghĩ, thực sự có chút đại nghịch bất đạo. Chẳng lẽ nói, Chu Hoành Vũ là loại kia, ngươi tùy tiện cho ít tiền, cho điểm bảo bối, liền truyền thụ cho ngươi mấy chiêu giang hồ võ sư sao? Nếu không phải hữu duyên, hắn coi như đem toàn bộ Đô Thiên Thành đều đưa cho Chu Hoành Vũ, sư phụ cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Dù sao, sư phụ truyền thụ cho đạo pháp kiếm thuật, thực sự quá nghịch thiên. Một khi tu luyện đến chí cao cảnh giới, cho dù ta ngộ hoang cổ tam tổ, đó cũng là có thể chính diện chống lại. Từ góc độ này nói, đừng nói chỉ là Đô Thiên Thành. Cho dù là đem toàn bộ điên đảo ngũ hành giới đưa cho sư tôn, người ta cũng không có hứng thú đi. Sư tôn đạo pháp kiếm thuật là vô giá. Chương 4536, còn chờ thương thảo. Sợ hãi ở giữa, Đô Thiên vội vàng mà nói, sư tôn, đồ nhi biết nói sai, bất quá bản ý của ta, cũng không phải là muốn để sư tôn mãi nghệ. Đồ nhi quả thật có chút tư tâm, hy vọng có thể mượn cơ hội này, khẩn cầu sư tôn chỉ điểm ta mấy cái kia đối tác, cũng để cho đồ nhi dưới trướng, có thể có mấy cái thành viên có thể dùng đại tướng. Hả? Nghe được Đô Thiên lời nói, Chu Hoành Vũ nhíu mày, lập tức nở nụ cười. Thì ra là thế, nếu là như vậy, ngược lại là có thể thông cảm được, bất quá. Nghiêm túc lên biểu lộ, Chu Hoành Vũ nói, ngươi đem hy vọng, ký thác vào hắn trên thân người, cái này bản thân liền là một loại sai lầm. Chính ngươi dưới trướng trợ thủ đắc lực, thế nào có thể trông cậy vào người khác giúp ngươi vun trồng? Coi như người khác giúp ngươi vun trồng, ngươi lại nên như thế nào tự xử đâu? Người lão đại địa vị, lại nên như thế nào duy trì đâu? Người trí cao thống soái địa vị, lại như thế nào duy trì đâu? Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên nhất thời trầm mặc. Đúng vậy a, cho tới nay, hắn chỗ lấy là cái đoàn đội này thủ lĩnh, lão đại. Chính là bởi vì đoàn đội bên trong, sở hữu thành viên hết thảy, đều là hắn mang tới, đều là hắn cho. Nếu như cái này quan hệ bị đánh vỡ, như vậy, mọi người lại nên như thế nào ở chung đâu? Chỉ sợ, tất cả mọi người sẽ đi nịnh nọt sư tôn. Khát vọng có thể từ sư tôn nơi này, đạt được càng nhiều chỉ điểm. Đến khi đó, sư tôn một câu, lại so với Đô Thiên còn dễ dùng. Thủ lĩnh của hắn địa vị, cũng liền triệt để dao động. Một khi thật như thế. Như vậy, nội tâm của hắn, đối Chu Hoành Vũ tất nhiên sinh ra hiềm khích. Sư đồ ở giữa cảm tình, cũng tất nhiên xuất hiện tì vết. Một khi lẫn nhau gây không thoải mái. Chu Hoành Vũ căn bản lười nhắc gặp hắn, lại thế nào khả năng hao phí đại lượng thời gian, truyền cho hắn đạo pháp thần thông. Nghĩ tới đây, đều trời vừa mới biến mất mồ hôi, lần nữa bừng lên. Tuy nhiên hắn xác thực một lòng vì đối tác nhóm tốt, thế nhưng là cách làm của hắn, lại là còn chờ thương thảo. Chính như sư tôn nói tới, sư tôn của hắn, chỉ thuộc tại một mình hắn. Trông cậy vào sư tôn, đi vun trồng hắn trợ thủ đắc lực, vậy quá chỉ vì cái trước mắt, quá ngu xuẩn. Bất quá. Đối với chuyện ngày hôm nay, Đô Thiên cũng không hối hận. Từ sư tôn cách làm phía trên, hắn đã thấy rõ ràng sư tôn nội tâm. Sư tôn là thật, đem hắn làm đệ tử đi đối đãi. Tâm lý suy nghĩ, đều là Đô Thiên lợi và hại được mất. Bằng không mà nói. Nếu như sư tôn thật sự có hắn tâm tư của hắn cùng ý nghĩ, khẳng định sẽ thống khoái đáp ứng Đô Thiên thỉnh cầu. Đồng thời như vậy, đem sức ảnh hưởng, lan tràn ra. Không được bao lâu, Đô Thiên chỉ sợ cũng sẽ bị giá không. Kiên định thấy sư phụ, Đô Thiên nói, sư tôn, cái này ba thanh băng phôi chi kiếm, ngài liền nhận lấy đi. Đối mặt Đô Thiên kiên trì, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Bất quá, ngay tại Chu Hoành Vũ muốn mở miệng nói chuyện lúc, Đô Thiên lại trước một bước mở miệng nói, ta biết sư phụ không muốn ảnh hưởng đến đồ nhi, bất quá trên thực tế, cũng sẽ không như thế. Sư tôn không cần cân nhắc quá nhiều, cái này ba thanh băng phôi chi kiếm, là đồ nhi đưa cho sư tôn bái sư lễ, còn lại ngài không cần cân nhắc. Trần chờ nhìn một chút Đô Thiên, Chu Hoành Vũ nói, thế nhưng là, ngươi cái kia hai cái đối tác. Đô Thiên quả quyết lắc đầu nói, ta cùng đối tác ở giữa sự tình, do ta đi cùng bọn hắn giải quyết, là ta thiếu bọn họ, mà không phải sư tôn thiếu. Đối mặt Đô Thiên lời nói, Chu Hoành Vũ trầm ngâm một lát. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền gật đầu nói, cũng tốt. Xử lý như vậy, sâu hợp ta ý. Đã như vậy, cái này ba thanh băng phôi chi kiếm, ta liền nhận. Nhìn thấy sư tôn cuối cùng nhận lễ vật, Đô Thiên nội tâm cũng là vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, cái này ba thanh băng phôi chi kiếm, xác thực vô cùng chân quý, thế nhưng là, hết thảy đều là đáng giá. Cùng sư tôn truyền thụ cho đạo pháp kiếm thuật so ra, cái này cái gì đều không phải là. Hai tay liền ôm quyền, Đô Thiên nói, sư tôn, đồ nhi còn có một ít chuyện phải xử lý, cái này xin được cáo lui trước. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ nói, có việc ngươi đi mau đi, ta bên này không cần ngươi hầu hạ. Không có làm nhiều rông dài, Đô Thiên đứng người lên, quay người nhanh chân rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Chu Hoành Vũ bồi tiếp Liễu Mi đi Thanh Mục chiến trường dạo qua một vòng. Lúc gian cách như thế lâu, Thanh Mục chiến trường bên trong sinh thái lần nữa khôi phục đỉnh phong trạng thái, làm Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi từ băng phôi chiến trường lúc đi ra. Chu Hoành Vũ nguyên lực hộ thuẫn, cường độ đã đạt đến 1.8 tỷ. Cái này một vòng vòng xuống đến, Chu Hoành Vũ lại thu hoạch 800 triệu mộc nguyên lực. Tại tiên thiên ngũ hành linh thể chuyển hóa phía dưới, ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn đồng bộ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên nguyên lực hộ thuẫn cấp bậc y nguyên dừng lại tại 10 cấp. Khoảng cách 3.000 cấp mắc cấp có thể nói là xa xa khó vời. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn cường độ lại tăng lên gần gấp đôi. Nơi này nhất định phải nhấn mạnh một điểm là nguyên lực hộ thuẫn hết thảy có 3.000 cấp. Mỗi cấp ở giữa cường độ kém là gấp 10 lần. Muốn tăng lên đến cấp 11 nguyên lực hộ thuẫn, nhất định phải đem hộ thuẫn cường độ tăng lên tới 11 tỷ mới được. Không nói đến, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi như thế nào tại Thanh Mộc chiến trường bên trong một đường săn giết. Bên này, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi tại Thanh Mộc chiến trường chuyển xong một vòng, trở lại điên đảo ngũ hành giới thành bảo lúc. Lại phát hiện Đô Thiên, không biết thời điểm nào, liền chờ đợi tại nơi nào. Nhìn thấy sư tôn trở về, Đô Thiên trước tiên tiến lên đón, đối với Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi cung kính thi lễ. Chu Hoành Vũ đã đối Đô Thiên cùng Hạo Thiên nói rõ Liễu Mi thân phận mới, làm vì sư tôn hồng nhan chi kỷ, bọn họ là nhất định phải cung xưng là sư thúc, mà lại gặp mặt sau khi cũng là muốn đi cái kia sau bối chi lễ. Đối mặt Đô Thiên cung kính thi lễ, Liễu Mi là vạn phần sợ hãi. Tại nhận biết Chu Hoành Vũ trước đó, nàng bất quá là Thiên Đô thành trong khu ổ chuột một đứa cô nhi mà thôi. Đứng dậy phần thấp, có thể nói là xã hội tầng dưới chót nhất. Nhưng là bây giờ, Thiên Đô thành nhất thành chi chủ, vậy mà như thế một mực cung kính đối nàng hành lễ. Đồng thời cung kính xưng hô nàng là sư thúc. Cái này thực sự để cho nàng sợ hãi. Chu Hoành Vũ nghi hoặc nhìn một chút Đô Thiên nói, ngươi thế nào tới, khoảng cách vòng tiếp theo băng phôi chiến trường mở ra, còn có vài ngày đâu. Đi, biết sư phụ hiện tại gấp thiếu hỗn độn chi tinh, ta tìm kiếm nghĩ cách giúp sư phụ thu mua một đám. Trong lúc nói chuyện, Đô Thiên chỉ chế bên cạnh trên mặt bàn, một cái to lớn gia thú túi. Nghi ngờ đi đến bên cạnh bàn, Chu Hoành Vũ mở ra cái kia gia thú túi xem xét. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia to lớn gia thú trong túi áo, trang tràn đầy một cái túi hỗn độn chi tinh. Chu Hoành Vũ không khỏi kinh hãi. Một cái hỗn độn chi tinh, có thể vì tu sĩ cung cấp 10.000 điểm nguyên lực. Mặc kệ ngươi là cái gì thuộc tính đều có thể. Bởi vậy, một cái hỗn độn chi tinh giá cả, cao đến 100 vạn. Cái này một cái túi hỗn độn chi tinh, sợ không có 30.000 mai. Nói cách khác, cái này không đáng chú ý gia thú trong túi trăng lấy, là cao đến hơn 30 tỷ tài phú cách xù. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ nói, người bán bất động sản tiền, cơ bản điều hoa ở chỗ này đi. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Đô Thiên không dám lừa gạt, cung kính nói, đúng vậy a, mấy năm trước bán thành tiền bất động sản tiền, cơ bản đều tiêu hết. Nếu như sư tôn cần, ta có thể đem danh hạ còn lại bất động sản, toàn bộ bán đi. Nói như vậy là được rồi. Chương 4537, một điểm hàn tinh. Tinh. Không đợi Đô Thiên nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền vui mừng lắc đầu nói, không cần, những thứ này đã đủ rồi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vẻ mặt tươi cười bộ dáng, Đô Thiên vui vẻ nói, sư tôn không cần không nỡ, đồ nhi tức chưa thành thân, cũng không con cháu, không cần vì bọn họ lưu cái gì tài sản. Chỉ bất quá, muốn đem bất động sản lấy giá cả thích hợp bán đi, cuối cùng cần một chút thời gian. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ nói, ta nói không cần, liền thật không cần, có những thứ này đã đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, ngươi lại tới. Ta chuyển cho ngươi Đô Thiên kiếm trận tầng thứ 3, cùng tầng thứ 4 công pháp. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên trong nháy mắt sáng lên hai mắt. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đi đến Đô Thiên trước mặt, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, nhẹ nhàng điểm vào Đô Thiên trên trán của. Đô Thiên kiếm trận đệ tam trọng thiên, có thể luyện hóa tam cửu nhị thập thất chuôi huyền thiết kiếm. Đô Thiên kiếm trận tầng thứ 4, có thể luyện hóa 49-36 chuôi huyền thiết kiếm. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ không có ý định như thế sớm, liền đem truyền thụ cho Đô Thiên. Mọi thứ nếu như được đến rất dễ dàng lời nói, liền sẽ không chân quý. Nhưng là bây giờ, Đô Thiên đầu tiên là đưa 3 thanh băng phôi chi kiếm. Theo sau lại dốc hết sở hữu tiền tài, thu mua 30.000 mai hỗn độn chi tinh. Phần này tâm ý, Chu Hoành Vũ là nhất định phải khen thưởng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ rõ ràng một hơi, đem tầng thứ 3, cùng tầng thứ 4 công pháp, cùng nhau truyền thụ cho Đô Thiên. Trong đó, tầng thứ 3 công pháp là cái kia 3 thanh băng phôi chi kiếm khen thưởng. Tầng thứ 4 công pháp là cái kia 3 vạn mai hỗn độn chi tinh khen thưởng. Chu Hoành Vũ chính là muốn dùng hành động thực tế, nhường Đô Thiên minh bạch. Hắn làm hết thảy, hắn đều tâm lý nắm chắc. Mà lại, vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ không có khả năng bóc lột đệ tử của mình, không có khả năng trắng chiếm chính mình đệ tử tiện nghi. Ngươi bỏ ra, ta liền tất nhiên cho hồi báo. Mà lại, Chu Hoành Vũ chỗ cho ra hồi báo, tuyệt đối ngàn vạn lần tại đệ tử nỗ lực. Nhẹ nhàng điểm một cái ở giữa, Chu Hoành Vũ đem Đô Thiên kiếm trận tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 công pháp truyền thụ cho Đô Thiên. Đô Thiên quả thực là mừng rỡ như điên. Có cái này thứ 3 cùng tầng thứ 4 công pháp, Đô Thiên thực lực thật là tăng lên mấy lần. Cuồng hỉ phía dưới, Đô Thiên một phút đồng hồ đều không muốn chờ đợi. Trước tiên bái biệt Chu Hoành Vũ, vội vã xoay người rời đi. Liền Chu Hoành Vũ lưu hắn ăn cơm, đều quả quyết cự tuyệt. Cơm thời điểm nào đều có thể ăn. Đưa mắt nhìn Đô Thiên rời đi, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc đầu. Đô Thiên tâm tình, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Nếu như có thể mà nói, hắn rất muốn lập tức luyện hóa 3 thanh băng phôi chi kiếm. Đồng thời đem 30.000 mai hỗn độn chi tinh, toàn bộ luyện hóa, dung nhập vào huyền sắc cổ trung bên trong hỗn độn tuyền qua bên trong. Chỉ tiếc, quá trình này, nhất định phải tại băng phôi chiến trường bên trong tiến hành. Tại điên đảo ngũ hành giới, không cách nào tiến hành. Mắt thấy Đô Thiên sắp đi ra khỏi cửa, Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói, vòng tiếp theo băng phôi chiến trường tạm thời hủy bỏ, ta cần thời gian 1 tháng, đến luyện hóa 3 thanh băng phôi chi kiếm, cùng 30.000 hỗn độn chi tinh. 1 tuần sau khi, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi cùng nhau, lần nữa tiến nhập thanh mộc chiến trường. Tuy nhiên tạm thời tới nói, thanh mộc chiến trường bên trong thanh mang phong cùng thanh đằng xà, đã bị Chu Hoành Vũ rào sát sạch sẽ. Tức liền tiến vào thanh mộc chiến trường, cũng không có khả năng có cái gì thu hoạch. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lần này tiến vào thanh mộc chiến trường, vì cái gì cũng không phải cướp lấy mộc nguyên lực, mà chính là đến luyện hóa cái kia 30.000 mai hỗn độn chi tinh, cùng 3 thanh băng phôi chi kiếm. Tiến vào thanh mộc chiến trường sau khi, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi cùng nhau, tiến vào trước đó mua sắm tầng 2 lầu nhỏ bên trong. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ đem một miệng lớn túi, 30.000 mai hỗn độn chi tinh, toàn bộ đưa vào hỗn độn tuyền qua. Tuy nhiên trong thời gian ngắn, rất khó toàn bộ phân giải hấp thu. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ có trọn vẹn thời gian 1 tháng. Thời gian 1 tháng, đủ để cho hỗn độn tuyền qua, triệt để đem 30.000 hỗn độn chi tinh phân giải, đồng thời hấp thu hết. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tất cả tinh lực, đều dùng tại luyện hóa cái kia 3 thanh băng phôi chi kiếm phía trên. Từ trên lưng gỡ xuống cái kia 3 thanh huyền sắc băng phôi chi kiếm. Cái gọi là huyền sắc, chế chính là đen bên trong mang xích nhan sắc. 3 thanh băng phôi chi kiếm, về màu sắc xem ra, là màu đỏ thẫm, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì hoa văn. Mãnh liệt nhìn một cái, liền như là một cái thô lậu kiếm phôi đồng dạng. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ biết, cái này băng phôi chi kiếm, cũng không có như vậy đơn giản. Đây chính là từ diệt thế băng phôi chi lực, thối luyện ra chí cường chi kiếm. Cái này băng phôi ở giữa, chẳng những kiên cố đến gần như không cách nào hư hao. Trọng yếu nhất chính là, mỗi chuôi băng phôi chi kiếm bên trong, đều ẩn chứa một đạo băng phôi chi lực. Bị băng phôi ở giữa chém trúng mục tiêu, đều sẽ phải gánh chịu một đạo băng phôi chi lực trùng kích. Uy lực của nó mạnh, có thể xưng khủng bố. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, đem băng phôi chi kiếm thu nhập huyền sắc cổ trung bên trong. Đinh, từng tiếng càng tiếng kiếm reo bên trong. Viên kia màu sắc ảm đạm tinh hạch, tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, luyện vào chuôi này băng phôi ở giữa bên trong. Thả mắt nhìn đi, băng phôi chi kiếm chuôi kiếm cùng thân kiếm chỗ giao hội, một đạo màu sắc ảm đạm viên châu từ từ lồi lên. Rất hiển nhiên, đạo này viên châu cũng là khắc kia tinh hạch. Từng đạo màu xám gợn sóng không ngừng từ viên châu bên trong dũng mãnh tiến ra, gột rửa lấy băng phôi chi kiếm kiếm thể. Không sai, cái này tinh hạch đang dùng tinh hạch sóng chung lay động tinh thần chi lực, tại luyện hóa cái kia băng phôi chi kiếm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dòng dã 9 ngày 9 đêm thời gian trôi qua. Chanh! Cuối cùng, tại một tiếng âm vang tiếng kiếm reo bên trong, băng phôi chi kiếm bị triệt để luyện hóa. Thả mắt nhìn đi, cái kia băng phôi chi kiếm hơi chấn động một chút ở giữa, hóa là một điểm hàn mang, hướng về thiên khung nhảy lên tới. Đinh! Vô cùng réo rắt một tiếng vang lên âm thanh sau khi huyền sắc cổ trung bên trong trên bầu trời, nhiều hơn một điểm hàn tinh. Đứng lặng tại minh mông, từ hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành đại địa phía trên, ngước nhìn huyền trung bên trong thiên khung. Một khỏa lẻ loi trơ trọi hàn tinh, cô độc treo ở nơi nào. Đây cũng là huyền thiên bên trong, viên thứ nhất cũng là trước mắt duy nhất một khỏa ngôi sao. Thiên địa lực lượng, chính là tinh thần chi lực tổng cộng. Mặc dù bây giờ, cái này huyền thiên bên trong, chỉ có một khỏa ngôi sao. Nhưng dù cho như thế, cái này huyền thiên cũng coi như có một chút thiên địa lực lượng. Huyền thiên pháp thân, cũng cuối cùng nắm giữ phá hư lực lượng. Đáng nhắc tới chính là,